Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 826, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 826. Nếu đứa con của anh có thể được sinh ra một cách suôn sẻ, nó có lẽ cũng thật thông minh và dễ thương như này. Sau bữa tối, họ thu dọn hành lý và di chuyển về biệt thự ven hồ. Túi sữa nhỏ rất vui và háo hức chạy vào phòng chơi của nó. Lục Lãnh Phong vòng tay qua vai Hy Nguyệt, em xem này, vợ của anh, củi vàng và củi bạc không bằng củi của chính mình, bên ngoài có tốt đến đâu cũng không bằng nhà của chính mình. Đừng bỏ nhà ra đi nữa. Hy Nguyệt bĩu môi nhìn anh, lần sau cô định đi nhất định phải tới nơi không một ai tìm ra, xem anh có dám khiêu khích cô bằng cách này nữa không. Vào đêm nay, trên bầu trời sẽ có một trận mưa sao băng. Túi sữa nhỏ muốn xem mưa sao băng, vì vậy Lục Lãnh Phong đã đưa họ đến bên hồ. Hy Nguyệt trải chiếu trên bãi cỏ. Một gia đình ba người nằm trên đó, nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời. Lục Lãnh Phong nắm tay đứa trẻ và dạy nó nhận biết các chòm sao. Hy Nguyệt nhìn hai người bên cạnh, tuy rằng không có quan hệ huyết thống nhưng giống như bố con, thân thiết như vậy, không có bất kỳ rào cản nào. Không hiểu vì sao, cô càng nhìn càng cảm thấy hai người ngày càng giống nhau. Lục Lãnh Phong có một đôi lông mày đẹp trai, và một đôi mắt hồng đào hoàn hảo và quyến rũ. Túi sữa nhỏ cũng vậy, lông mày và đôi mắt giống anh đến kinh ngạc, cứ như được thừa hưởng gen di truyền của anh vậy. Cô dụi mắt ảo ảnh, hẳn là ảo giác không, hẳn là trùng hợp. Đứa trẻ tình cờ có lông mày và đôi mắt giống với Lục Lãnh Phong. Trên bầu trời, một vòng cung ánh lửa xẹt qua bầu trời, túi sữa nhỏ vui mừng thốt lên. Sao băng, đúng là sao băng. Khi còn ở nước An Kỳ, chị Maria nói rằng nếu chúng ta ước trước sao băng, Chúa sẽ nghe thấy và hiện thực hóa điều ước của chúng ta. Tiểu Quân có muốn ước một điều gì đó không? Hy Nguyệt cười, đứa trẻ gật đầu và lại lắc đầu. Cậu bé hy vọng mẹ có thể sánh vai bên bố cùng ở bên nhau, ba người sống vui vẻ như khi còn ở nước An Kỳ, nhưng thế này chú Ma Vương sẽ phải rời đi, thật mâu thuẫn. Hy Nguyệt xoa đầu đứa nhỏ. Làm sao vậy, cục cưng? Túi sữa nhỏ chớp mắt và trịnh trọng nói. Nếu bố con và chú Ma Vương có thể sống cùng nhau, vậy thì con sẽ không phải lo lắng về việc mất bố và chú Ma Vương. Lục Lãnh Phong xoa đầu cậu bé, túi sữa nhỏ, chú sẽ luôn là chú của con sẽ không để mất chú đâu. Đôi mắt to đen láy của túi sữa nhỏ mở to tròn. Nếu mẹ ly hôn với chú Ma Vương sẽ là bố của người khác và sẽ không bao giờ chơi với con nữa, đúng không? Lục Lãnh Phong nhìn khuôn mặt non nớt và ngây thơ của đứa trẻ, trong lòng như có một sự đau đớn rất nhẹ nhàng, chậm rãi đáp lại. Chú sẽ không ly hôn với mẹ con, cô ấy sẽ là vợ của chú cả đời này. Túi sữa nhỏ cong cong khóe miệng, dù gặp phải người phụ nữ xấu chú cũng sẽ không ly hôn sao? Những người phụ nữ xấu xa đó thực sự rất đáng ghét, cậu không muốn chú với mẹ mình phải chia tay nhau bởi vì những người đó. Cách chương.